cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, nhưng hiệu quả của Mỹ dung dịch thật sự quá tốt. Tiêu Phàm vội ho một tiếng làm thủ thế im lặng, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiêu Phàm nói lúc đầu, Mỹ dung dịch này là chuẩn bị giao cho luyện dược sư công hội để bán, đáng tiếc, luyện dược sư công hội không muốn. Mỹ dung dịch tốt như vậy mà không muốn, luyện dược sư công hội bị thần kinh hết rồi sao? Âm thanh châm chọc không ngừng vang lên. Trương Hy Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ánh mắt hung dữ đảo qua tu sĩ luyện dược sư công hội sau lưng, sắc mặt nữ nhân viên trước đó khinh thường Tiêu Phàm khó coi tới cực điểm, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tiêu Phàm. Dược dịch tốt thế này đương nhiên là vì phục vụ mọi người, Tiêu Phàm nói ra. Bất quá, ta vừa mới ta dùng là nguyên dịch, chi phí tương đối cao. Nguyên dịch của Mỹ dung dịch bình thường không bán. Nghe nói như thế, đám người lập tức tỏ ra thất vọng. Phần lớn bọn hắn đều là người bình thường, làm sao có nhiều tiền để mua Mỹ dung dịch. Nguyên lai là nguyên dịch, khó trách lại hiệu quả như thế. Hơn nữa chi phí còn rất cao, trừ xẻo dịch của luyện dược sư công hội ta hiệu quả mặc dù kém cơ hơn u t nơ hơn u v quy quy. Nơ gơ chỉ cần 1000 hạ phẩm hồn thạch. Trương Hy nhìn thấy cơ hội lập tức cao giọng hét lớn lên. Mỹ dung dịch pha loãng tuy không thể làm cho da thịt người ta phản lão hoàn đồng, nhưng lại có thể trong vòng nửa canh giờ khôi phục lại như lúc ban đầu. Qua một thời gian ngắn trên thị trường sẽ có Mỹ dung dịch dạng này để tiêu thụ. Giá cả nhóm đầu tiên chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch. Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Đám người nghe vậy lập tức đều trợn mắt, Trương Hy ngốc trệ tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, trên mặt nóng rát giống như bị người ta đánh một tát vào. Có thể làm cho vết sẹo trong vòng nửa canh giờ khôi phục như lúc ban đầu, vậy mà chỉ cần 888 hạ phẩm hồn tinh, như thế có đắt không? Nguyên lai ý vị đại sư này là chi phí nguyên dịch tương đối cao. Sau khi pha loãng thì không còn mắc như vậy, cho nên chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch, thì ra là do chúng ta hiểm lầm hắn. Cái này tốt hơn trừ sẹo dịch rất nhiều, trừ sẹo dịch phải 3-4 ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa cũng không thể hoàn toàn trừ sẹo, Mỹ dung dịch này lại có thể, đúng là cả hai chênh lệch rất lớn a. Ta dự định mua 5 bình. Về sau rốt cuộc không cần phải lo lắng mặt mày hốc hác. Đám người ngươi một câu, ta một câu, đem trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội chê xuống mức thấp nhất. Đám người Trương Hy Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Từ nay về sau còn ai sẽ đến mua trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội nữa đây? Không nên tin bọn hắn, bọn họ là thông đồng gạt người. Khuôn mặt Trương Hy vặn vẹo giữ tợn oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cũng khó trách Trương Hy nghĩ như vậy, sự tình này cũng quá trùng hợp đi. Tiêu Phàm hôm nay tìm đến luyện dược sư công hội để bàn sự tình hợp tác Mỹ dung dịch mà vợ chồng Hạ Lôi cũng đồng thời chạy tới, hơn nữa còn thân chúng kịch độc và bị hủy dung nhan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Rất nhiều người hoài nghi nhìn về bọn Tiêu Phàm. Ta Hạ Lôi tại viện bảng Chiến Vương Học Viện xếp hạng thứ 12. Trương Hy ngươi cũng là người của Chiến Vương Học Viện. Ngươi nói ta có thể xem ngươi đang vũ nhục Chiến Vương Học Viện hay không? Hạ Lôi nghe vậy liền nổi giận đùng đùng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hy. Hạ Lôi ôn nhã, ta nhớ rồi, bọn họ là hiệp lữ song tôn trên viện bảng. Có người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhận ra thân phận Hạ Lôi và Ôn Nhã. Cường giả trên viện bảng về sau đều là sẽ trở thành chiến tôn, thậm chí chiến vương, lại làm sao có thể làm ra loại sự tình trơ trẽn này. Không ít người nghe qua tên của Hạ Lôi và Ôn Nhã liền không chút do dự tin tưởng hai người. Chiến Vương Học Viện đã trở thành tiêu chí ở Đại Yên Vương Triều. Tại Đại Yên Vương Triều thì Chiến Vương Học Viện có mức ảnh hưởng lớn hơn cả luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến mình lại cứu hai người trên viện bản, hai người này lại càng cường đại hơn cả tôn tử gấp mấy lần. Ta tự nhiên không phải đang vũ nhục chiến vương học viện, nhưng cũng không có bởi vì là chiến vương học viện nên tất cả đều tốt, ở đâu cũng sẽ luôn xuất hiện bại hoại mà. Trương Hy cười lạnh, hắn thật sự là tìm không ra lý do khác để ngăn cản Tiêu Phàm, chỉ có thể hung hăng càn quấy đến cùng. Người trí tiện thật đúng là vô địch, nếu như chiến vương học viện thật có bại hoại thì ngươi chính là tên bại hoại đấy. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng từ lúc Trương Hy khiếu khích. Ngươi nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa, hôm nay ngươi đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nơi này. Trương Hy rốt cuộc tìm cơ hội, hắn từng bước đi đến chỗ Tiêu Phàm, khí tức chiến tôn cảnh sơ kỳ tỏa ra. Cút! Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, một cỗ khí thế ngút trời mang theo hỏa diễm cuồng bạo gào thét trong hư không. Vô tận chiến hồn bên trong đan điền hắn đang rực cháy, một cỗ lực lượng bạo tạc tỏa ra từ trên người Tiêu Phàm, chiến khí ngút trời. Phúc Trương Hy phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặc dù là chiến tôn cảnh sơ kỳ nhưng so sánh với tôn tử thì vẫn quá kém, ngay cả một hơi cũng không chịu được. Con ngươi Trương Hy run lên, lung la lung lay ngã xuống phía sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không ngờ hắc y nhân che kín từ đầu đến chân này lại mạnh như vậy. Cho dù Hạ Lôi và Ôn Nhã cũng rất kinh ngạc, khí thế trong chớp mắt kia tuyệt đối siêu việt chiến tôn. Về phần Mỹ Dung Dịch, các vị có tin tưởng hay không thì vài ngày sau sẽ biết. Tiêu Phàm ôm quyền hướng về phía Hạ Lôi và Ôn Nhã rồi liền xoay người rời đi. Hiện tại Trương Hy còn đang ngơ ngác không biết phải là sao, nếu để cho hắn phục hồi tinh thần lại thì nhất định sẽ có rắc rối. Dù sao, luyện dược sư công hội cũng là một trong tam đại công hội, làm sao có thể không có cao thủ chiến tông và chiến vương đây? Nơ công, chúng ta làm thế nào báo đáp ân tình của ngài? Hạ Lôi kêu to. Hữu duyên sẽ gặp lại. Trong chốc lát thân ảnh của Tiêu Phàm đã biến mất trong đám người, chỉ còn một câu vang vọng thật lâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 57 hai người đột phá. Sau một lúc thì Tiêu Phàm đã trở lại thần phong học viện. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và bàn tử vừa mới từ tổng vòng nội viện đi ra. Hiển nhiên bọn họ mới vừa lịch luyện từ trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh đối với tâm tính một người rất có tính khiêu chiến, hơn nữa có thể rèn luyện hồn lực. Tiểu Kim hưng phấn vô cùng cỏ lên đùi Tiêu Phàm, tên này hình như cũng tiến vào huyễn cảnh để rèn luyện, tựa hồ như có một chút biến hóa, về phần cụ thể là cái gì thì Tiêu Phàm lại không nói rõ được. Lão Tam, ngươi rốt cuộc đã trở về, vừa rồi ngươi đi đâu? Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, một quyền nện vào trên ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói. Lăng Phong, ngươi có con đường tiêu thụ dược dịch nào không? Tiêu thụ dược dịch ngươi muốn làm sinh ý kiếm hồn thạch. Lăng Phong cổ quái nhìn Tiêu Phàm. Không phải, học phí hôm nay chỉ mới đóng một người, vẫn còn ba người các ngươi. Tiêu Phàm ngại ngùng sờ đầu. Đám người cảm động một trận, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch kia không quan hệ đến bọn họ chút nào, chỉ tính là học phí của Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại nghĩ đến bọn hắn. Ngươi nói tiêu thụ dược dịch, ngươi có dược dịch để tiêu thụ sao? Tiểu ma nữ bĩu môi nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên nói. Đúng nha, Đỗ Lưu Manh, ngươi là tam phẩm luyện dược sư mà. Tam phẩm luyện dược sư. Thanh âm hai người Lăng Phong và bàn tử bỗng tăng lớn mấy phần. Tiêu Phàm lúc này mới bao nhiêu, hình như chỉ mới 16 tuổi, chẳng những tu vi là chiến sư cảnh đỉnh phong lại còn là tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư ở Đại Yên Vương Triều đều trên 25 tuổi a. Lão Tam, ngươi thực sự là tam phẩm luyện dược sư. Bàn tử áng mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì hướng đi lên. Miễn cưỡng xem như thế. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói,